Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, một chiêu đánh bại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, diễn võ trường à, địa phương tốt, đi xem một chút. Hạ Vũ thần giác hiện lên xấu xa nụ cười, sải bước hướng tháp đá phương vị đi tới. Đan Vân và Chu Bất Hối đi theo, không hiểu Hạ Vũ lại phải làm gì, chỉ có thể tới tháp đá bên này. Phát hiện bên này còn thật náo nhiệt, người còn không thiếu, lẫn nhau so tài chiến đấu có mấy người, mà Hạ Vũ bọn họ đến, hấp dẫn ở Phùng gia không ít người con mắt, âm thầm kinh ngạc, dẫu sao Hạ Vũ là một người ngoại họ, bất quá trải qua Phùng Hải sự việc sau đó. Không thiếu Phùng gia con em đều là chủ động tôn kính chào hỏi. Vũ thiếu, ngươi làm sao tới? Tới nhìn một chút, thật lâu không cùng người so tài. Muốn đến vui đùa một chút. Ngươi nói đúng sao? Phùng Đao, Hạ Vũ nhìn về phía trong đám người cách đó không xa người quen Phùng Đao. Tuét miệng cười lớn, chào hỏi, Phùng Đao gặp không tránh khỏi. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt qua tới hỏi thăm Hạ Vũ. Úng Thanh nói, Hạ lão bản, ta Phùng gia diễn võ trường cũng không tốt chơi. Nếu như làm bị thương ngươi, có thể gặp phiền toái. Người khác ta không biết có thể hay không làm bị thương ta. Nhưng là ngươi sợ rằng không được. Ngươi nói đúng không? Hạ Vũ nghe ra Phùng Đao trong giọng nói khiêu khích. Khóe miệng cười trúng chím hỏi ngược một câu. Cái này làm Phùng Đao khóe miệng một hồi co quắp. Chân chuồng tràn đầy mồ hôi trên người. Chắp tay nói. Hạ lão bản nói đúng. Ngươi chính là chiến thần doanh thiên tài. Lúc trước ta bại trong tay ngươi lên không oan. Khách khí một chút. Ngày hôm nay ta và hai người bọn họ đi tới nơi này. Chỉ là muốn mời chư vị chỉ điểm một hai. Hạ Vũ hiếm thấy khiêm nhường, không chỉ có để cho Đan Vân âm thầm thương tâm, cho rằng một bụng ý nghĩ xấu Hạ Vũ, trong lòng một chính xác đang đánh cái gì chủ ý xấu. Mà Hạ Vũ lời nói này, làm chung quanh Phùng gia người đại vi hưởng thụ, đều là cười nói, chỉ điểm không dám làm, nếu như Vũ thiếu không ngại, tại Hạ nguyện làm nền, cho Vũ thiếu luyện tay một chút. Cao giọng lời nói rơi xuống, một vị ăn mặc quần dài màu đen thanh niên, tràn đầy mồ hôi trên người cởi trần, đi tới Hạ Vũ trước mặt nói như vậy trước. Cái này làm cho Phùng Đao khóe miệng giật một cái, thấy Hạ Vũ cảnh cáo hắn ánh mắt, rụt cổ một cái, không dám nói bậy bạ, chỉ có thể lùi qua một bên, mà Hạ Vũ nhìn quần đen thanh niên, không khỏi cười nói, được. Dám hỏi huynh đệ đại danh. Phùng Lượng, Vũ Thiếu, mời. Phùng Lượng gặp Hạ Vũ không có rơi xuống hắn mặt mũi, không khỏi mừng rỡ trong lòng, làm ra động tác mời, đi tới trong diễn võ trường vị trí, nhất thời hấp dẫn ở toàn trường ánh mắt. Hết thảy đang giao chiến võ tu cũng là ngừng lại, chuẩn bị xem kế tiếp kịch hay. Dẫu sao Hạ Vũ ở Phùng gia địa vị hôm nay cũng không thấp, là bọn họ Phùng gia lão tổ tự mình chiêu đãi khách quý. Hôm nay khách quý muốn cùng bọn họ so tài, bất luận thành bại, bọn họ đặc biệt muốn xem Hạ Vũ có gì chỗ xuất sắc. Mà giấu ở trong đám người Phùng Đao, giờ phút này nhưng là oán thầm không dứt. Phùng Lượng liền ta cũng không đánh lại, còn muốn khiêu chiến cái này thay đổi nhỏ trạng thái. Thật là tự rước lấy. Phùng Đao ngươi nói gì sao? Trong đám người có người nghe được hắn tiếng lẩm bẩm, không chỉ có nghi ngờ hỏi. Phùng Đao liếc khinh bỉ, tức giận nói, Hạ lão bản là chiến thần doanh thiên tài, cơ sở lực lượng đạt tới lực cực cảnh, tu vi lại là đạt tới minh kính thất trọng cảnh giới. Phùng Lượng không có sao khiêu chiến hắn, chính là tự rước lấy. Cái gì? Cơ sở lực lượng đạt tới lực cực cảnh. Phùng Đao chung quanh mấy người không khỏi đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía trên đài đứng ngạo nghễ Hạ Vũ, không khỏi thầm kinh hãi, cái này thanh tú thiếu niên, tuổi tác mới bay lớn, thực lực liền đạt tới như vậy bước, cái này liền bọn họ Phùng gia lợi hại nhất thiên tài. Vậy kém hơn à? Người chung quanh đều là thầm kinh hãi, nghĩ đến Hạ Vũ một quyền bùng nổ thì có 4.000 cân tả hữu khủng bố lực đạo. Đây quả thực hù chết người. Lập tức, Phùng Lượng đối với Hạ Vũ chắp tay nói: "Phùng Lượng, cơ sở lực lượng 150 kg, tu vi minh kính tầng 8, xin Vũ thiếu chỉ giáo." "Vậy thì chỉ giáo một chút rồi." Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia cười đều, không chỉ có để cho Phùng Lượng âm thầm ngẩn ra, quay lại cau mày lộ ra không thích vẻ. Dựa theo quy củ, hắn tuôn ra thực lực và tu vi, Hạ Vũ cũng hẳn tuôn ra tới à, nhưng mà thằng nhóc này lại có thể thuận can tử leo lên. Nói gọi chỉ dạy mình một hai, đây quả thực là cuồng vọng không bên, hơn nữa cũng không nhìn một chút tuổi tác. Mới lớn như vậy, một bộ vị thành niên thanh tú dáng vẻ, phỏng đoán vẫn còn ở cơ sở cảnh đánh chịu đựng cơ sở lực. Liền như vậy còn muốn chỉ dạy mình một hai, thật là mộng tưởng hảo huyền. Phùng Lượng trong lòng khinh thường lẩm bẩm, đối với Hạ Vũ quát lạnh: "Vũ thiếu, ra tay đi, ta xuất thủ trước." "Vậy cũng tốt, hy vọng ngươi đừng hối hận." Hạ Vũ không biết làm sao nói. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua sắc bén vẻ, ngay tức thì ra tay, khi dáng dấp bóng người tại chỗ biến mất, một quyền đánh phía Phùng Lượng ngực, cái này không ước chừng để cho Phùng Lượng sắc mặt đại biến. Con người mau chóng xúc như dâu, bản năng lên tiếng, thật là nhanh tốc, bành, câu này còn chưa có nói xong, một chữ cuối cùng đều không để cho hắn nói ra. Hạ Vũ quả ấm liền rơi vào hắn trên lồng ngực, bộc phát ra lực lượng, trực tiếp đem oanh bay, rơi vào đám người bên trong, mà Hạ Vũ đứng ngạo nghễ, đứng tại chỗ, cười tủm tỉm nói: "Hạ Vũ, cơ sở lực lượng 250 kg, tu vi minh kính tầng 7, giao giao." Hạ Vũ cuối cùng bổ sung tiếng nói, làm chung quanh Phùng gia võ tu toàn bộ nổ tung nồi. Đều là trợn mắt hốc mồm quát khẽ: "Cơ sở lực lượng 250 kg, bên kia không phải là lực cực cảnh sao?" Nhất thời tất cả mọi người đều dựng lông tóc, từng cái mặt đỏ tới mang tai trò chuyện với nhau lực cực cảnh sự việc. Giờ phút này, Phùng Lượng từ trong đám người đi ra, xóa sạch khóe miệng một tia vết máu, mặt đầy thẹn thùng hối vẻ, đối với Hạ Vũ chắp tay nói: "Đa tả Vũ thiếu hạ thủ lưu tình, ta bại, so tài mà thôi, không cần để ở trong lòng." Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó phất phất tay, để cho Đan Vân bọn họ tới đây. Giờ phút này, ở rất nhiều Phùng gia người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Hạ Vũ cười vang nói: "Nếu ngày hôm nay nhiều người như vậy, không ngại chơi được náo nhiệt một ít, tuyệt mạnh dưới. Chỉ cần có người có thể đánh bại chúng ta ba người bất kỳ một lần, liền có thể lấy đi trong này một viên thuốc." "Đan dược, lại là đan dược, thật là lớn cánh tay à." Phùng Lượng không khỏi trợn mắt hốc mồm, nhìn Hạ Vũ vẫy tay cầm ra 7-8 cái bình ngọc, để cho A Hương các nàng cầm. Rõ ràng Hạ Vũ là thật dự định làm như vậy, cái này làm cho toàn trường rất nhiều Phùng gia người lần nữa rơi vào kích động bên trong, bọn họ toàn bộ người liền đan dược đều không gặp qua, càng đừng đề ra ăn. Dưới mắt, Hạ Vũ đột nhiên cầm ra nhiều đan dược như vậy, hơn nữa còn nói ra điều kiện, làm tuyệt mạnh võ tu đều động tâm không dứt, nhưng mà ngại vì Hạ Vũ thuật điều kiện, chỉ có thể vọng dương than thở. Theo tiếp theo, cơ hồ Phùng ra tất cả trẻ tuổi đồng lứa người đều là nghe bên này có người cầm ra đan dược tiếng gió. Trong chốc lát toàn bộ tụ tập tới đây, liền liền Phùng Nguyên bọn họ đều kinh động. Khi nhìn đến là Hạ Vũ đảo lôi ra sự việc, Phùng Nguyên không khỏi trách cứ nói: "Tiểu Vũ, ngươi trên người bị thương, liền đừng đi ra hồ nháo,